Chương 43, Bách Phu Chiến Miệng To. Quỹ phiếu đánh giá. Đối với phía sau có truy kích mà đến Long Tạc Thiên đoàn đội, Viên Thanh cũng là hồn nhiên không biết lúc này, hắn đang mang theo dệt ở một cái đầy tàn chi lá rụng trong rừng trên đường nhỏ chậm rãi đi về phía trước. Nơi đây thật là khủng khiếp a, ngươi có thể đi nhanh một chút sao? Dệt giúp thân thể tựa ở Viên Thanh trên người, trong thanh âm mang theo một chút lo nghĩ. Anh không thể đi quá nhanh, nếu không sẽ đem kinh khủng hơn đồ đạc dẫn tới được, Viên Thanh lạnh nhạt nói. Những thứ này đương nhiên là thí thoại là vì trấn an dệt mới nói như vậy. Bằng không nếu là người này bị sợ chạy, vậy hắn hộ tống nhiệm vụ cũng liền đến đây kết thúc, sở dĩ đi chậm rãi, là bởi vì hắn muốn tiện đường tìm mấy con lục diêm chi chu soát một cái. Cái này trùng ma thú cùng phía ngoài dã thú bất đồng, đổi mới số lượng cực nhỏ. Hơn nữa cả một cái mới, sẽ ở trên bản đồ mù kê nhi chạy loạn căn bản không cái gì cố định điểm này sinh mới, bất quá càng làm cho Viên Thanh kỳ quái là. Cái này cùng nhau đi tới, đều đã qua vài chục phút, hắn thậm chí ngay cả một con lục diêm chi chu đều không gặp phải, quá kỳ quái theo lý thuyết, coi như số lượng rất thưa thớt, cũng không trở thành một con đều không gặp được, ai chẳng lẽ là bởi vì cảm ứng được trong cơ thể ta lục đạo huyết mạch, cho nên bị sợ đi rồi chưa lại đi một hồi, vẫn là không có chứng kiến lục diêm chi chu bóng dáng. Viên Thanh rốt cuộc bỏ qua những thứ này mà thú bởi vì trong cơ thể sở hữu trả cờ dạ quan hệ, đã có không kém. Ai loại chỉ số IQ có chút thậm chí sẽ còn lĩnh ngộ được cảm ứng năng lực, nếu như gặp phải cùng thực lực của chính mình chênh lệch cực đại ngoạn ra, coi như ở phụ cận, cũng sẽ không hiện thân cực kỳ giảo hoạt. Ai thật đúng là cao xử bất thắng hàn á, quên đi, đi trước đem hộ tống nhiệm vụ hoàn thành á. Viên Thanh nhẹ nhàng thở dài, đang chuẩn bị nhanh hơn tốc độ tiến lên nhưng mà đúng vào lúc này. Phía sau đột nhiên truyền đến một hồi như có như không tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm mặc dù yếu, nhưng ở cái này không chút khói người tử vụ trong rừng rậm, cũng là càng chói tai. Tình huống gì, lẽ nào tử vụ trong rừng rậm còn có những người khác? Viên Thanh mắt sáng lên, sau đó lập tức mang theo dệt hướng tiếng kêu thảm thiết truyền tới phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, tử vụ tùng lâm khu vực bên ngoài, Long thị huynh đệ đang mang theo chừng trăm người thổi kèn dưới cùng một con to lớn lục sắc chi chu giao thủ. Lục diêm chi chu đẳng cấp LV16, lượng máu 5V, đút kỹ năng độc vụ phụt lên, kịch độc dịch nhờn, thiên la địa võng, thủy tinh công nghiệp da thịt miêu tả, ẩn nút ở trong bóng tối khủng bố sát thủ, chỉ số IQ cực cao, thích dấu ở âm u chi địa, sẽ đối với phủ cận đi ngang qua con ngồi tiến hành theo dõi, cũng tùy thời tìm cơ hội hạ thủ, cẩn thận, thân thể của nó tất cả đều là độc tố. Con này lục diêm chi chu hình thể cùng một đầu thành 5 voi không sai biệt lắm, cái kia 10 con thép mâu một dạng cái vướt mở rộng ra tới, chí ít cũng có ra y hơn 20 mét vũ động gian liệt phong trận trận. Dường như 10 đem lợi nhận ở đồng thời tiến công, lại lưỡi nhọn bên trên còn mang theo một loại kinh khủng độc tố, có thể để cho va chạm vào nhân duy trì liên tục giảm tổn thương, uy lực kinh người. Mà càng làm người tuyệt vọng chính là, lục diêm chi chu kinh khủng kia lượng máu. 50.000 đây đã là một đú buột cấp giã quái lượng máu, thảo nào phía trước tở giả G20 tinh danh duệ đoàn sẽ chịu khổ đoàn diệt loại trình độ này giã quái, căn bản là hiện nay đang có ngoạn gia ác mộng mẹ. Mới vừa rồi là tên khốn kiếp kia nói trưởng ca ở tử vụ tùng lâm ngoại vi chô mở tanh, đứng ra cho ta, ta cam đoan không đánh chết hắn. Long Tạc Thiên lần này là thật muốn nổ hắn, vừa rồi chính là nghe xong tên khốn kia nói, lúc này mới mang theo mọi người tới tử vụ tùng lâm ngoại vi bắt gian. Kết quả người không có gặp phải, ngược lại gặp con này đại gia hỏa. Phải biết rằng, loại này khổng lồ chi chu trước đó không lâu còn đoàn diệt tờ giả G1 chi toàn bộ sẽ vở võ trang tinh nhuệ đoàn đâu. Bọn họ nơi đây tuy là nhiều người, nhưng bàn về sức chiến đấu, phòng trưng vẫn còn so sánh không hơn tở dạ gở tinh nhuệ đoàn. Đánh như thế nào, cái này không phải là mình tìm đoàn diệt sao? Lúc này, Long Tại Thiên thanh âm truyền tới, đại ca, cái kia giật dây ngươi tới tử vụ rừng rậm giá hỏa vừa rồi đã bị lục diêm chi chu giết chết con mẹ nó, nói cho những huynh đệ khác, về sau gặp một lần giết một lần, không cần cho ta mặt mũi. Long Tạc Thiên giận tím mặt nói, đại ca, đã có không ít huynh đệ treo đi trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Chứng kiến không ngừng có huynh đệ ngã vào lục diêm chi chu thép mâu phía dưới, Long Tại Thiên tâm đã ở dỉ máu ngoạn ra chết một lần liền muốn rơi một cấp. Những người này cũng đều là bọn họ hai huynh đệ thành viên nòng cốt, nếu là tất cả đều đoàn diệt ở chỗ này, tổn thất kia có thể to lắm, không nên gấp gáp, chúng ta nơi đây tốt xấu cũng không có thiếu người đã tấn thăng làm hạ nhẫn, cộng thêm còn người nữa danh sách kia bằng hưu ở, nói không chừng có thể buông tay đánh một trận. Long Tại Thiên không hổ là nơi này lão đại, tuy nói tâm lý hoảng sợ được ép ở một KI, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Bắt đầu có cái có thứ tự chỉ huy mọi người chiến đấu, bàn cốt một người ở mũi nhọn phía trước, cùng con kia lục diêm chi chu địa vị ngang nhau, là chủ công mà. Những cái này tương đối nhẫn nhịn tạ hình ngoạn ra, thì tại một bên hỗ trợ gánh vác áp lực trị liệu đuổi kịp những người còn lại dùng sư hù di kẻn tiến hành viễn trình công kích gần 100 người đồng thời vây giết một đầu lục diêm chi chu tràng diện thật là đồ sộ. 28 HP, 35 HP, 126 HP thảm không nỡ nhìn mức thương tổn ở lục diêm chi chu trên người không ngừng báo ra ngoại trừ bản cốt dựa vào hắc thiết cự phủ có thể đánh ra phá bách mức thương tổn bên ngoài những người khác thương tổn số lượng, tất cả đều chỉ có 20-30 điểm tả hữu có chút công kích thấp. Thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá được trực tiếp chính là Mịt cùng lục diêm chi chu cái kia dày đến 5V đút lượng máu so với những tổn thương này số lượng, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể nhưng cũng may Long Tạc Thiên bên này thắng ở nhiều người. Trong lúc nhất thời, lại vẫn thực sự chống đỡ lục diêm chi chu thế tiến công.